Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, Tiềm Long Điện. Âm Dương Tông Lê Hân, Đại Ninh Hoàng Triều hiển nhiên cực kỳ coi trọng châm hoa tiệc rượu. Diệp Hiên bọn người vừa tiến vào Hoàng Cung, lập tức thì có phụ trách tiếp khách lễ quan, đem mọi người dẫn hướng về yến hội địa điểm Tiềm Long Điện. Tiến lên một lát sau, Tiềm Long Điện thấy ở xa xa. Lúc này, một nhóm người cực kỳ phách lối theo Diệp Hiên bọn người bên cạnh gặp thoáng qua. Cuối cùng, vẫn không quên xem thường tựa như hướng phía Diệp Hiên bọn người trừng mắt liếc. Diệp Hiên hơi nhíu lên lông mày, hướng phía lễ quan hỏi, đây là đâu phe thế lực người? Hồi Thanh Liên Thánh Tử, là Long Hổ Cung đệ tử. Lễ quan tựa hồ nhìn quen không quen, mỉm cười, nói, mỗi giới châm hoa tiệc rượu, các đại thế lực thiên tài ở giữa cũng nên náo ra một số chuyện đến. Đơn giản là giữa lẫn nhau nhìn nhau không vừa mắt, thậm chí tại châm hoa bữa tiệc, một lời không hợp, rút kiếm tương hướng, cũng không phải không có. Bởi vậy, đối với lễ quan tới nói, hắn đã thấy nhiều. Trong lòng căn bản cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng. Long Hổ Cung đệ tử sao? Khó trách, Diệp Hiên như có điều suy nghĩ nói một câu. Không tệ, người này là Long Hổ Cung đương đại thiếu cung chủ Trương Bộ Nhai. Lễ quan nhẹ gật đầu, giải thích nói, Trương Bộ Nhai năm gần 18 tuổi, liền đăng lâm Long Hổ Cung thiếu cung chủ vị trí. Bởi vậy hành sự tương đối khoa trương. Thánh tử, đối phương là bốn cung thế lực, ngài vẫn là nhẫn một hơi đi. Lễ quan đối Diệp Hiên ấn tượng vẫn có chút không tệ. Nhịn không được khuyên giải an ủi một câu. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Hắn còn không đến mức lòng dạ hẹp hòi đến. Đối phương nguýt hắn một cái, muốn vô pháp dễ dàng tha thứ cấp độ. Có ý tứ, xem ra. Lần này châm hoa yến hội tương đối đặc sắc. Diệp Hiên trong lúc suy tư, khóe miệng bôi qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Trong lúc nói chuyện, Tiềm Long Điện đã tới. Lễ quan hướng phía Diệp Hiên bọn người hơi hơi thi lễ về sau. Nói ra, Thánh tử, Tiềm Long Điện đã đến. Ngài tự hành đi vào chính là. Hạ quan xin được cáo lui trước. Tiềm Long Điện cũng không phải người người đều có thể đi vào. Trừ bỏ bị mời chúng thiên tài cùng bọn hắn tùy tùng. Lễ quan cho dù là thân là Đại Ninh Hoàng Triều một thành viên. Đều không có tư cách tiến vào. Xin các hạ tự tiện. Diệp Hiên hướng phía lễ quan. Khẽ vuốt cằm nói. Lễ quan lần nữa trịnh trọng thi lễ. Sau đó mới quay người rời đi. Đi vào đi. Diệp Hiên lạnh nhạt nói một câu, hướng phía Tiềm Long Điện đi vào. Tiềm Long trong điện, lúc này đã có tụ tập không ít người. Diệp Hiên bọn người sau khi tiến vào, tự nhiên đưa tới những người này chú ý. Những người này, một tên trên người mặc màu đen cẩm bào nam tử. Ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Diệp Hiên sau lưng Nghê Thường Nhi chư nữ trên thân. Trên mặt của hắn nhất thời lộ ra một tia dâm tà biểu lộ. Lập tức, hắn chậm rãi hướng phía Diệp Hiên bọn người đi tới. Vị này lạ mắt rất a, sao không ôm vào tên đến? Cũng tốt để cho chúng ta quen biết một chút. Âm thanh vang lên, trong điện người, đều nhẹ nhàng nở nụ cười. Một bộ xem kịch vui biểu lộ. Trong đó vừa mới cùng Diệp Hiên bọn người gặp thoáng qua Long Hổ Cung thiếu chủ Trương Bộ Nhai. Càng là cực kỳ khoe khoang cất tiếng cười to. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Bản thiếu chủ vừa mới đến muốn nhìn thấy một trận vở kịch hay đi. Nghe được Trương Bộ Nhai, hắn những cái kia tùy tùng cũng nhao nhao nở nụ cười. Tiểu tử này mới vừa cùng thiếu chủ gặp thoáng qua. Thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đáng đời hắn đụng phải Âm Dương Tông Lê Hân. Ha ha, Lê Hân là mặt hàng gì? Người nào không biết, hắn còn không phải thấy được tiểu tử kia sau lưng mấy cái nữ. Mới sẽ đi gây chuyện. nếu không lấy bản tính của hắn, hắn sẽ ra mặt mới là lạ. Thì nhìn tiểu tử kia là cái gì lai lịch, nhìn hắn phô trương ngược lại là rất có thể dọa người. Đoán chừng là cái nào con em của thế gia đi, bọn hắn đụng phải 16 tông người, cũng coi là không may. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục